Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 032, khống chế. Loki có biện pháp gì? Không có cách nào, găng tay vô cực loại này đẳng cấp đồ vật, không phải vua người lùn tộc không thể chế tạo. Vua người lùn tộc không ở. Hắn lâu là ai có cái kia kỹ thuật? Nguyên nghĩ dựa vào Asgard vương tử tấm này ra trộm gà, để vua người lùn tộc cho tạo găng tay. Hiện tại được rồi, người không ở, Asgard vương tử tấm này ra cũng không dùng được. Vào lúc này Black Dwarf cũng không có cách nào, luôn không khả năng để giấu ở người lùn vương quốc tinh vực ở ngoài hạm đội mở ra đến bức bách các người lùn rèn đúc găng tay vô cực chứ. Cái kia không làm nổi a. Không nói vua người lùn tộc không ở, tạo không được, coi như ở, cũng không dám mở ra đến. Nếu không thì làm sao tiểu mét mét đây? Nếu không thì muốn Loki làm gì? Không phải là sợ kinh động Odin mà. Vừa đen lại trắng Black Dwarf hung tợn nhìn chằm chằm Loki. Loki, người nhất định phải hoàn thành vĩ đại Thanos giao cho ngươi nhiệm vụ. Ở quân đoàn chủ lực đến Saka trước, nhất định phải đem găng tay vô cực đưa đến vĩ đại Thanos trong tay. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Loki không làm, nói, Thanos nhiệm vụ lại không phải chỉ giao cho ta một người. Ngươi cũng có một phần. Black Dwarf giận dữ, nhếch miệng tùm nói, Loki, đừng quên ta là vĩ đại Thanos trung thành tướng quân, mà ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi đoán không lấy được găng tay vô cực, Thanos gặp xử phạt ta vẫn là giết chết ngươi. Loki nhất thời không nói gì, hai cái mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu, Loki bỗng nhiên cắn răng nói, cũng không phải là không có biện pháp. Ồ, Black Dwarf bỗng cảm thấy phấn chấn. Có biện pháp ngươi còn không mau nói. Loki rên lên một tiếng, nói, vua người lùn tộc không ở. Không thể có thể chờ bọn hắn trở về lại chế tạo. Về thời gian cũng không kịp. Có điều găng tay vô cực còn có chỉ thành phẩm. Black Dwarf đương nhiên biết găng tay vô cực thành công phẩm. Món đồ này Odin trước đây chế tạo quá một con. Bởi vậy hắn rõ ràng Loki ý tứ. Ngươi muốn về Asgard đem chiếc găng tay kia lấy ra. Loki buông tay. Nếu không thì còn có biện pháp gì sao? Black Dwarf châm trước lên, thành tựu Thanos dưới trướng 5 trụ cột lớn một trong. Black Dwarf cũng không phải là như hắn nhìn bề ngoài như vậy lỗ mãng. Ở Thanos thủ hạ, không đầu óc đã sớm treo. Odin có một tay bộ, rất nhiều người đều biết. Nhưng Thanos tại sao vừa bắt đầu liền không nghĩ tới muốn chiếc găng tay kia, mà càng muốn tiến hành cái khác chế tạo một con? Không gì khác, kiêng kỵ Odin mà thôi. Odin dùng qua đồ vật là dễ cầm như vậy sao? Để hắn xuất lĩnh hạm đội cùng Loki đồng thời, trên thực tế có giám thị khống chế Loki ý tứ. Loki là người xảo quyệt, rõ ràng Loki không tín nhiệm Thanos, Thanos đồng dạng không tín nhiệm Loki, mà Loki là Asgard vương tử, nắm ở trong tay rất hữu dụng. Chí ít bây giờ nhìn lên rất hữu dụng. Black Dwarf có thể lĩnh hội đến Thanos ý đồ, nhưng mà chuyện bây giờ có biến. Thanos muốn găng tay vô cực, duy nhất con đường chỉ còn dư lại Asgard bên kia. Có thể Black Dwarf không thể mang theo hạm đội cùng Loki cùng đi Asgard, đó là tới cửa chịu chết. Nhưng muốn cho Loki chính mình trở lại, vậy thì không cách nào bảo đảm đối với Loki giám thị cùng khống chế. Vạn nhất này hoạt lần đầu tiên đi, lập tức phản chiến đây. Đem cái gì đều nói cho Odin, như vậy sẽ đối với Saka chuyện bên kia sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Odin gặp nghĩ như thế nào, cũng không ai biết. Nhưng Black Dwarf cho rằng, Odin nhất định sẽ không đồng ý nhìn thấy Thanos được càng nhiều đá vô cực. Chắc chắn sẽ nhúng tay. Đây nhất định không được. Odin ngủ say tin tức bị phong tỏa, này cho rất nhiều người mang đến rất nhiều phiền phức. Tỉ như Thanos, hắn không biết Odin ngủ say, vì lẽ đó đang suy nghĩ sự tình thời điểm, sẽ đem Odin toán ở bên trong. Loki nhìn chằm chằm Black Dwarf, quan sát Black Dwarf vẻ mặt, ý đồ dự đoán Black Dwarf tâm tư. Hắn đương nhiên cũng biết, Thanos không tín nhiệm hắn, cũng biết Black Dwarf theo hắn là có ý gì. Có điều vào lúc này Loki đầu óc nhưng không có quay lại. Hắn tâm tư vẫn cứ ở Asgard vương vị trên, vì là Thanos làm găng tay vô cực, cũng không vi phạm tâm ý của hắn. Biện pháp chỉ có một cái, hắn trở lại, từ Asgard trong bảo khố đem con kia găng tay vô cực lén ra đến. Ngoài ra, không có biện pháp khác, chỉ là không biết Black Dwarf có thể hay không thả hắn đi. Hắn nhất định phải được đồng ý, không phải là không thể đi. Loki thiện ảo thuật phép thuật, cứng rắn khả năng không đánh được Black Dwarf, nhưng phải chạy trốn nhưng là dễ như ăn cháo. Chỉ khi nào liền như thế chạy, Thanos chỗ ấy liền bàn giao không được, ý đồ của chính mình trực tiếp liền xong đời. Black Dwarf bỗng nhiên nở nụ cười, nhếch môi, rất khủng bố dáng vẻ. Hắn vẫy vẫy tay, xa xa một cái thủ hạ nhấc theo một cái quyền trượng đi tới. Này quyền trượng ước chừng một người cao, trượng thủ như huyền nguyệt, hàn mang sắc bén, trượng thủ cùng trượng chui giao tiếp nơi, khảm nạm một viên xem ra rất đẹp bảo thạch. Black Dwarf tiếp nhận quyền trượng, đưa tay đem đưa cho Loki. Vĩ đại Thanos nói cho ta, nếu như sự tình có biến, liền cho ngươi cái này quyền trượng, nó giúp đỡ ngươi mạnh mẽ bảo vệ, nhường ngươi thuận lợi đem găng tay từ Asgard mang ra đến. Loki ngẩn ra, ngẩn người, quá sao đã có chuẩn bị. Trước cái kia bó tay toàn tập phẫn nộ không chịu nổi dáng dấp làm cho ai xem. Này không phải đang đùa hắn Loki sao? Loki trong lòng khó nén oán hận, nhưng cũng chỉ đành đưa tay đi lấy quyền trượng. Miệng nói, này quyền trượng, nắm chặt trụ quyền trượng. Loki chưa phản ứng lại, nửa câu nói mới nói ba chữ. Quyền trượng trên bảo thạch bỗng nhiên bắn ra khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Trong nháy mắt, Loki cương trực. Huyễn thải kỳ huyễn ánh sáng ở Loki trong đôi mắt đan dệt. Chỉ chốc lát sau, tia sáng này co rút lại. Loki ánh mắt đã là đại biến. Đem ra đi, Black Dwarf chộp đoạt lại quyền trượng. Cười ha hả nói, Loki, xem ngươi. Loki trịnh trọng gật gật đầu. Ta sẽ không để cho vĩ đại Thanos thất vọng. Lấy Asgard vương tử danh nghĩa xin thề. Vậy thì đi nhanh về nhanh. Black Dwarf tùy ý khoát tay áo một cái. Ta ngay ở người lùn quốc gia chờ ngươi. Loki thân thể loáng một cái, đã không thấy hình bóng. Chờ Loki biến mất, Black Dwarf nụ cười trên mặt thu lại, nhàn nhạt trào phúng như lầm bầm lầu bầu. Vĩ đại Thanos tính toán không một chỗ sai sót. Chỉ là Loki, món đồ gì? Hiển nhiên. Thanos trời vừa sáng liền cân nhắc đến khả năng phát sinh các loại vấn đề. Giám thị, khống chế Loki, không hẳn muốn dùng Black Dwarf cùng quân đội, dùng đá trí tuệ càng tốt hơn. Hắn trước không làm như thế, thực là thật sự không muốn đắc tội Odin, nhưng mà sự tình đến chưa biện pháp thời điểm, đá trí tuệ còn phải dùng. Người lùn quốc gia cùng Asgard ở vật chất mức độ khoảng cách phi thường xa xôi. Nếu như cưỡi phi thuyền, cần một quãng thời gian không ngắn. Có điều có đường tắt, cầu Bifrost Loki ở vua người lùn tộc cùng Asgard trực tiếp chỗ liên lạc hô hoán hai đồ ơ tên. Sau đó một đảo cầu vồng hạ xuống, liền đem hắn thu đi. Nói thật, cầu Bifrost thật sự dùng rất tốt. Điểm này Thiệu Lệ Văn đã sâu có lĩnh hội, đồng thời đã kế hoạch kết hợp cầu Bifrost diệu dụng, dùng phù văn hệ thống thực hiện vượt không gian truyền tống. Lấy đạt đến đem Thái Huyền Tiên môn hạ mỗi cái khu vực trực tiếp liên hệ tới mục đích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.